Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Ánh mặt trời hoe vàng chiếu xuống tòa nhà cửu đỉnh nguy nga. Trong cái mùa thời tiết giao thời này, chẳng biết mặt trời sẽ biến thành nắng gắt mùa hè hay là màu vàng rực rỡ mùa thu. Văn phòng tổng giám đốc nằm ở tầng 7, hai mặt cửa kính thoáng đãng sáng sủa. Tương Cửu Đình tay cầm cốc cà phê nhìn ảnh vợ con đặt trên bàn, không khỏi khoan khoái. Khẩu vị của hắn do sữa bò và bánh mì tạo thành, cà phê trở thành thứ bất ly thân. Thói quen sinh hoạt này giống như thi thoảng lại nói ra vài từ tiếng Anh vậy, không phải là do khoe khoang mà là do sống ở nước ngoài tạo thành. Khác với người cha thích trà xanh nước suối, khác với đám thanh niên phú hào cùng tuổi theo đuổi đẳng cấp, bạn đọc bước vào chính giới đậm mùi quan cách càng không thể bị được. Đôi khi bản thân Tương Cửu Đình cũng không rõ mình là loại người gì. So với thế hệ xuống nông thôn chịu khổ thì còn quá non, so với thế hệ 8x phô trương hiện đại thì chững chạc hơn. Ra nước ngoài bị người mắt xanh xem thường, về nước sống an nhàn sung sướng, cảm thấy làm người Trung Quốc thực sự không cam tâm, nhưng tiềm thức lại khinh bỉ đám da vàng khoác lên quốc tịch nước ngoài. Đó chính là mâu thuẫn. Mỗi một gia tầng đều có mâu thuẫn bản thân không cách nào giải quyết hay điều hòa được. Khi không định vị được bản thân, Tướng Cửu Đình luôn định nghĩa mình là người làm ăn. Đúng, người làm ăn, mà người làm ăn trên đời này đều có một tín ngưỡng, lợi ích. 9 giờ có tiếng gõ cửa, Tướng Cửu Đình thuận miệng đáp một tiếng. Trương Khải và Hà Phương Lộ đi vào, một người bê một cái khay lớn, một người cầm sổ ghi chép. Trương Khải đặt cái khay toàn thịt lên bàn làm việc của Tương Cửu Đình. Tai lợn, thịt đầu lợn, gà vịt cùng mấy loại không nhận ra. Những thứ thịt này có màu vàng nhạt, sắc thịt trong, bề ngoài rất tốt. Nói đi. Tương Cửu Đình chà chà tay, không động đũa, không hỏi cũng biết là kết quả rất tốt. Họ chỉ để tăng thêm niềm vui. Hiệu quả rất tốt, vượt ngoài dự liệu. Tổng cộng cho 217 người nếm thử, 102 người từ tổng bộ, còn lại là đồng nghiệp trong nghề, cơ bản là khen ngon, rất ít người đề xuất ý kiến, trong đó có cả 13 bếp trưởng nổi tiếng không thể nói ra lai lịch. Tổng giám đốc, chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Trương Khải hết sức hưng phấn, thịt dùng thứ nước tương diệp ra ngâm ra, đem cho người ta nếm thử, càng nhiều người nếm càng tự tin. Làm ra sản phẩm có ổn định không? Tương Cửu Đình tiếp tục hỏi. Trương Khải gật đầu. Tôi đã cân nhắc tới tình huống này. Sau khi làm ra nước tương, chúng tôi đem ngâm 3 lần, mùi vị cơ bản tương đồng. Vật dụng tốt nhất là chum đất. Kim loại thì do vấn đề oxy hóa gây biến vị. Diệp Phàm rất thành thật, bí phương này không che giấu gì hết. Tương Cửu Đình hài lòng vê cằm, mất bao công sức tính toán, cuối cùng đã tới ngày hái quả. Được rồi. Anh đem công nghệ chế tác tổng hợp thành tư liệu. Thư ký Hà, cô mau chóng liên hệ với luật sư Nghiêm, cho cô một tuần để đăng ký độc quyền, lấy danh hiệu Tương La Gia để đăng ký. Còn nữa, thông báo cho phòng kế hoạch, chuẩn bị hai bản kế hoạch cho tôi. Một là kế hoạch quảng cáo, tận dụng quốc khánh đem danh hiệu hải sản bình dân truyền thật vang cho tôi. Thứ thịt ngâm này coi như sản phẩm mới đưa ra ở nhà hàng hải sản, phải làm ra điểm nhấn và thanh thế. Dự toán quảng cáo không lớn hơn 15 vạn. Cái nữa là kế hoạch thúc đẩy thị trường. Nếu thứ nước tương này độc nhất vô nhị thì phải có cái vỏ ngoài thật tốt. Mấy cách liên minh, chuỗi cửa hàng đều cũ rồi. Nghĩ cái khác đi. Thông qua hiệp hội ẩm thực trong tỉnh tìm đối tác, bảo họ chuẩn bị nhanh, một tháng hoàn thành. Giám đốc Trương, anh chọn vài đầu bếp lâu năm, hoàn thiện thêm chi tiết thứ nước tương này cho tôi. Chú ý bảo mật, người biết bí phương chỉ có một mình anh. Người biết kế hoạch chỉ có hai người, nếu bị lộ hoặc xảy ra vấn đề, tôi tìm hai người tính sổ. Thư ký Hà viết thật nhanh vào sổ, đem an bài của lãnh đạo chia thành mấy tờ. Trương Khải càng nghe càng hồ đồ, không ngờ tổng giám đốc muốn làm thanh thế lớn như vậy, có chút không dám tin. Tổng giám đốc, chỗ chúng ta không có ai họ La, sao có thể đăng ký là hiệu Tương La Gia? Nếu như không ai biết bí phương của La Gia như thế nào, vậy ai có thể chứng minh cái của chúng ta là không phải? Tương Cửu Đình hỏi ngược lại. Cứ có cảm giác cái gì đó không ổn, Trương Khải nhìn sang thư ký Hà, thì cô không lên tiếng, đành nói: Tổng giám đốc, trong này có không ít thiếu sót. Thứ nhất, chu kỳ chế tác dài thì sống cho vàng ngâm cần 12 tiếng, sau khi hấp lửa chín lại ngâm thêm 10 tiếng nữa, phải làm hai loại nước tương cùng lúc, tốn thời gian công sức. Thứ hai, nước tương dùng 3 lần là lên men, thịt ngâm ra biến vị. Còn nữa, giám đốc Trương, Tướng Cửu Đình không hài lòng cắt ngang: Anh thấy nước tương la ra chưa? Chưa. Vậy có ai thấy nữa không? Theo câu chuyện Diệp Phàm kể thì hẳn là không. Chuyện này tôi tìm tiền bối trong nghề chứng thực, nếu không món này đã chẳng bị coi là thất truyền. Thế là được, chúng ta chính là hiệu tương la ra, chỉ là một cách chế biến. Dù ngự chủ La tái sinh cũng không thể nói chúng ta xâm phạm bản quyền. Người họ La trên đời này nhiều lắm, còn về phần thiếu sót, tôi cũng chưa bao giờ thấy thứ gì thập toàn thập mỹ. Người tin tưởng khoa học hiện đại thì đại đa số không tin trung y, người thích đồ ăn nhanh cũng không sao lý giải được mười mấy vị trung dược ngâm đa thứ thịt ngon lành. Tương Cửu Đình là loại người này, nhưng không ảnh hưởng hắn dùng bí phương này kiếm tiền, không cần biết nó quả La gia hay Lý gia, trong mắt người làm ăn như nhau cả. Hai người kia không dám nói nữa, xem ra tổng giám đốc đã hạ quyết tâm rồi, muốn đem Lý Quý thành Lý Quỳ bán đi. Tương Cửu Đình cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào mồm, nhai thật kỹ, tự hô tự nói với mình: Chỉ cần là mùi vị độc nhất vô nhị là được. Trương Khải, tay nghề của anh được đấy. Thư Ký Hà trao đổi ánh mắt với Trương Khải, cùng gật đầu cẩn thận hỏi: Tổng giám đốc, với chuyện Diệp Phàm thì làm sao? Tôi thấy cậu ấy rất giỏi, chúng ta có nên tiếp xúc tuyển vào Cửu Đình làm việc không? Trên đường hai người đã trao đổi ý kiến, đều có ý này. Vốn thấy biểu hiện của Diệp Phàm rất tốt, tổng giám đốc lại tốn không ít tâm tư mời khách, chú đã như thế đều nghĩ sẽ dùng lương cao giữ Diệp Phàm lại, nhưng không ngờ đã 3 ngày trôi qua, Tướng Cửu Đình không tỏ chút thái độ nào. Cậu ta, tôi không định giữ lại. Tướng Cửu Đình nếm sang thứ thịt khác, chỉ thấy rất ngon nhưng không nói ra được, trình độ ẩm thực của hắn có hạn. Thư Ký Hà ngạc nhiên lắm, đến một lúc không thấy hắn giải thích thêm, hỏi: Tổng giám đốc, cậu ấy làm chưa tốt à? Không không, cậu ấy làm vô cùng tốt, điểm này tôi không phủ nhận, mọi người cũng tận mắt nhìn thấy, nhưng hai người không phát hiện sao? Kỹ thuật của cậu ta không đa lừa chẳng đa ngựa, xuyên lỗ tấn hàng quảng đều có dính dáng một chút, như vậy làm gì cũng không chính tông. Thứ có chính tông nhất là hương vị ô long, những thứ này không thể đưa lên bàn tiệc. Dù tôi có lập cho cậu ấy một thực đơn riêng cũng phải được số đông thừa nhận chứ. Và lại tuổi cậu ấy còn nhỏ, bảo làm phụ bếp cậu ấy không chịu, làm bếp chính tuổi đó ai phục? Nếu cậu ấy vào khách sạn, mấy chục đầu bếp sẽ tạo phản tập thể. Còn một nguyên nhân nữa, cái này mới quan trọng nhất, Diệp Phàm 5 tuổi đã vào bếp, tài hoa như thế không cần nói cũng biết là để kế thừa đệ nhất oa, chứ không như các đầu bếp khác kiếm tiền nuôi gia đình, sớm muộn cậu ấy tự lập môn hộ thôi, chúng ta làm sao mà giữ nổi. Nghe Tương Cửu Đình nói một loạt lý do như thế, hiển nhiên đã suy nghĩ tường tận rồi. Trong xí nghiệp tư doanh, dùng người giống ủ rượu, đó là vắt cạn tinh hoa, khi còn lại bã thì đem vứt đi, văn nhã chút thì gọi là giải phóng hợp đồng, thông tục một chút là thôi việc, không khách khí gọi là cút xéo. Hành vi này của Tương Cửu Đình nói trắng ra là vắt chanh bò bò qua cầu rút ván, làm Trương Khải, Hà Vương Lộ rất có thiện cảm với Diệp Phàm không đành lòng, mặt đầy tiếc nuối. Trương Khải chưa cam tâm nói: Chỉ là chút đáng tiếc, cậu ấy là viên ngọc thu sáng giá, rèn rũa vài năm chắc chắn thành đầu bếp nổi tiếng. Ha ha ha, Trương Khải, tôi nói này, đầu anh bị lọt nước à? Chúng ta sắp đem bí phương của người ta ra phổ biến rồi, anh giữ người biết nội tình bên cạnh, muốn chúc lấy rắc rối sao? Để cậu ta đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ tới Đại Nguyên là tốt nhất. Tương Cửu Đình hoàn toàn lộ bản chất gian thương, giọng điệu không có tí gì tình nghĩa. Trương Khải lòng lay động, lại nghĩ ra một cái cớ mà tỏ ra thần bí. Tổng giám đốc, nên nghĩ thêm một chút không? Phương pháp chế biến nước canh của Diệp gia, nếu chúng ta có được, khiến chất lượng món canh đạt tới tầng cấp mới, đặc biệt là chiêu đảo nồi kia, lập tức đưa hết tinh túy món ăn ta, người thử qua không ai không khen ngon. Cái nồi đó vẫn đun tới 7 giờ, cho thêm cả thịt lợn rồi. Tôi thử qua, cho dù là thịt đông lạnh không có vị gì, đảo qua nước canh đó không cần thêm mì chính, vẫn tươi ngon ngọt miệng. Tôi nhận ra công phu quả Diệp gia nằm hết ở nước canh. Tướng Cửu Đình không khỏi tán thưởng Trương Khải. Xem ra vẫn là đồng chí cũ nghĩ cho công ty. Có điều anh không cần lo, cách làm canh tôi đã nắm trong tay. Anh mau chóng tổ chức đầu bếp phía dưới thực nghiệm rồi cải tiến nó. Bảo bối quý như thế đem dùng chế biến thứ cải trắng không phải là phí của. Nói tới mức này rồi anh không hiểu à? Tôi cần gì phải bỏ ra chục vạn một năm để mời một người làm món ăn nhà quê chứ? Có bí phương của cậu ta là đủ. Hả? Tên bại gia đó đem cả bí phương món canh Diệp gia bán cho chúng ta? Trương Khải giật nảy mình. Hà Phương Lộ nhìn vẻ mặt Tương Cửu Đình là biết hắn không khoác lác. Nhưng cổ đồng nghe nói Diệp gia đem bán bí phương của mình. Tương Cửu Đình cười ha hả không đáp. Được rồi, đừng hỏi nữa. Ai làm việc người đấy đi. À phải, thư ký Hà, mấy ngày qua Diệp Phàm làm gì? Dạ, em gái cậu ấy từ Bắc Kinh về. Hôm qua tôi cho cô ấy một phòng. Bọn họ chỉ đi dạo, ăn uống thôi. Hai anh em họ chiều nay về huyện Âu Long ăn Tết Quốc Khánh. Hà Phương Lộ nhỏ nhẹ nói, làm việc 2 năm rồi, đã học được cách đối diện với việc gì cũng không lộ tình cảm riêng, đơn thuần chỉ là báo cáo. Vậy chiều nay cô thay tôi tiễn họ, giám đốc Trương. Anh quen Diệp Phàm, cũng đi tiễn đi. Nó là tôi bận hội nghị nào đó ở xa, không có nhà. Chuẩn bị ít quà, tận tâm tận ý một chút. Giám đốc Trương, mang thứ này đi. Tướng Cửu Đình đặt đũa xuống khay thịt, xua tay. Trương Khải và Hà Phương Lộ lui khỏi phòng tổng giám đốc, thở dài một tiếng, không ai nói thêm gì, mỗi người đi về một phương. Ăn xong cơm trưa, Trương Khải lái xe đưa anh em Diệp Phàm ra bến xe. Trên xe, Hà Phương Lộ cố gắng giữ thái độ thường ngày nói cười. Hai anh em này hết sức buồn cười. Diệp Phàm thì trắng trẻo tân tú, phải nói là đẹp như con gái. Diệp Ly thì da lại ngăm đen, để đầu bóp ngắn, chợt nhìn như con trai. Hai anh em vừa vặn đảo ngược cho nhau. Khi đi đón Diệp Ly, Hương Hương nói, hai anh em này đầu thai nhầm, em gái nên xinh đẹp thì chẳng xinh đẹp, tính cách lại như đứa con trai. Anh trai thì đáng lẽ có uy, lại quá đẹp trai thanh tú, còn lành như đất. Một giống mẹ, một giống cha, chỉ là thứ tư vị lẫn lộn. Khi gặp mặt thì đúng là thế thật. Trương Khải thấy cũng buồn cười. Diệp Ly tùy tùy tiện tiện giống như thôn cô đào hoa ở đệ nhất oa. Mười mấy phút là tới bến xe rồi. Sắp tiệc cuộc khánh, người về Đại Nguyên và từ Đại Nguyên xuất phát về nhà. Người đang kể vào là bến xe chật kín, nhốn nhà nhốn nháo. Diệp Phàm một tay xách hành lý, một tay kéo em gái chân lấn lên xe, bố trí xong chỗ em gái sau đó chạy xuống. Chị Hà, anh Trương, tôi cần nói với hai người một việc. Diệp Phàm chạy nhanh tới mặt hớn hở. Chuyện gì thế? Hà Phương Lộ từ tiễn chân hai người nên đợi xe xuất phát mới về. Tôi phát hiện hai người có bí mật. Diệp Phàm đảo mắt qua đảo lại mặt hai người họ. Hà Phương Lộ và Trương Khải nhất thời lúng túng nhìn nhau. Chàng trai này tinh như thế, sao giấu được? Hà hà, biết ngay mà. Trương Khải xấu hổ, cho rằng Diệp Phàm đã biết chuyện kia, cười ngượng. Diệp Phàm, chuyện này... Không ngờ Diệp Phàm lại nói. Anh Trương, thắt lưng anh có vấn đề đúng không? Còn chị Hà, chị bị bệnh hồi hộp, tim đập nhanh đúng không? Đó là do tỳ hư gây ra. Hai người ngạc nhiên, không biết vì sao Diệp Phàm đột nhiên lại nói thế. Tôi có một chút, có điều 10 ngày qua ăn món ăn cậu nấu đỡ hơn nhiều. Hà Phương Lộ định an ủi Diệp Phàm, không ngờ người ta quan tâm tới mình như vậy. Trương Khải cảm thán. 20 tuổi thì người tìm bệnh, quá 30 thì bệnh tìm người. Tôi 40 rồi, bệnh lớn bệnh nhỏ đều có một chút, sao cậu biết? Anh Trương, nam nhân ở cái tuổi anh ấy, 10 người hết 9 thì thận hư, sống lưng đau mỏi. Hơn nữa anh cả ngày khom lưng gật đầu, không có bệnh mới là lạ đấy. Diệp Phàm hóa mình nói ra làm Hà Phương Lộ cười khúc khích. Ở bên Diệp Phàm luôn vui vẻ, chàng trai này lúc nào cũng giống đang chơi đùa. Thằng nhãi này, châm chọc anh chứ gì, uống anh mày đối xử tốt như thế. Trương Khải cười mắng, giơ tay lên vờ đánh. Không không, anh nghe tôi nói đã. Tôi nấu 2 bình rượu, một là rượu bát chân, dùng đương quy, sao bạch thược, xanh điệu hoàng, trích cam thảo, ngũ giả bì làm thành, cho chị Hà dùng điều dưỡng thị vị. Một bình là rượu ngưu tất, dùng tang ký xanh, ngưu tất, độc hoạt, tần giao, đỗ trọng cho anh Trương bổ huyết ích khí. Chị gan thận hư rất tốt, đều là phương thuốc ở quê, cách dùng và phối liệu đều ở trong bếp. 2 bình rượu thì ở trong ngăn tủ, để thêm 15 ngày nữa là dùng được. Trung y tác dụng chậm nhưng hiệu quả lâu, hai người phải kiên trì. Này, hai người sao mặt khó coi thế? Tôi tặng miễn phí đấy, không nhận à? Diệp Phàm nhìn hai người họ vẻ mặt như sinh ly tử biệt, ngạc nhiên lắm. Không ngờ cậu có lòng như thế, nào ôm một cái. Trương Khải cảm động giang tay ra ôm Diệp Phàm, vỗ lưng mạnh mấy cái rồi mới buông ra. Chị à, chúng ta cũng ôm một cái chứ. Diệp Phàm cười hì hì, cũng giang tay ra. Hàn Phương Lộ không kịp đề phòng bị ôm vào lòng, cái ôm này chắc chắn không phải là cái ôm kiểu đồng chí. Hai bầu ngực dán vào lòng Diệp Phàm, trước mặt bao người như vậy, mặt Hàn Phương Lộ tức thì đỏ rực, đẩy mạnh Diệp Phàm ra, định phá tác thì Diệp Phàm như chớp buông tay chạy lên xe. Bị người ta lợi dụng xàm sỡ, Hàn Phương Lộ xấu hổ vô cùng, tim đập loạn xạ, cứ như thiếu chút nữa nhảy ra ngoài lồng ngực theo nụ cười xấu xa của chàng trai đó. Trương Khải không nghĩ vừa rồi Diệp Phàm thừa cơ giờ cho quỷ, chỉ thấy có chút đáng tiếc, cảm thán một câu. Bây giờ thật hiếm người có lòng như thế. Chúng ta mà không có lòng à? Thằng nhóc đó lòng dạ bất lương thì có. Hà Phương Lộ thẹn quá hóa giận, khi từ cô chẳng hơn tuổi Diệp Phàm là mấy, nhưng ai bảo mặt Diệp Phàm quá thư sinh, tính ai đùa làm cảm giác phải kém 5-7 tuổi vậy. Mà giám đốc Trương, anh có nghe thấy chuyện Diệp Phàm bán Bi Phương làm canh cho chúng ta không? Cái này thì hôm nay tôi mới biết, tôi đoán là thế này. Trương Khải ghé vào tai Hà Phương Lộ thì thầm. Hả? Công ty làm thế quá vô gì. Hà Phương Lộ vừa rồi mặt còn phủ đáng hồng, chớp mắt thành sương giá. Làm ăn mà, đi thôi, đừng nghĩ nhiều. Xe chở anh em Diệp Phàm đã lên đường, qua cửa kính hai anh em đó còn vẫy tay mãi, hai người gượng cười đáp lại, rời bến xe lòng ảm đạm. Không có con đường nào đi thoải mái như đường về nhà, không có chuyện gì đáng trông đợi hơn về nhà. Diệp Phàm rời nhà đã mười mấy ngày, còn Diệp Ly là mấy tháng. Cô gái đôi mắt sáng linh hoạt thấy anh trai vừa lên xe chưa gì đã nhắm mắt dưỡng thần, đẩy mấy cái. Anh phát tài rồi sao? Ở trong khách sạn một đêm phải gần 1000 đồng, lần đầu tiên em đặt chân vào nơi sang trọng như thế, kích động không ngủ được. Họ mời anh tới làm công ở đó vài ngày, chỉ thế thôi, không có lần sau đâu, nhưng tiền thì kiếm được một chút. Diệp Phàm cười, chuyến đi này thu hoạch lớn, được một bộ dao, nếu mà bảo y mua, tuyệt đối không nỡ bỏ tiền mua, quan trọng có 5 vạn. Bình sinh lần đầu kiếm được một khoản lớn như thế, đã chuyển hết tiền vào thẻ của mình, không biết phải nói với cha mẹ thế nào đây, chỉ sợ bị mẹ tịch thu. Anh, em thương lượng với anh chuyện này. Diệp Ly mắt đảo qua đảo lại, cô đoán 8 thành túi anh mình căng đét rồi. Diệp Phàm trêu. Nói đi, có bạn trai rồi à? Diệp Ly chớp mắt, đợi anh trai đầu óc chậm chạp mắc câu. Cái gì thế? Không có. Em muốn mua một cái laptop, giá 4800. Hiệu Lenovo thôi, em góp được ít tiền, thiếu mất số lẻ, anh bù nốt nhé, coi như em vay. Số lẻ à? Bao nhiêu? 800 à? Anh trai vẫn đánh giá thấp em gái láo lỉnh của mình, Diệp Ly cười tít mắt. 800 thì em có rồi, còn lại anh góp nhé. Hả? Em bảo anh bỏ 4000, số lẻ của em nó hay nhỉ? Diệp Phàm ngồi thẳng dậy tức thì, con cá nhà ai mà nó khôn thế này? Em hỏi mẹ chưa? Giời ơi, em mà dám hỏi mẹ à? Hỏi mẹ thế nào cũng bắt em dùng cái laptop cũ nát của anh. Cái laptop nát của anh dùng thế nào? Chạy chậm hơn cả Chí Phèo. Anh, cho em vay đi, em biết anh thương em nhất mà. Diệp Linh dài giọng nũng nịu, liên tục đẩy vai anh trai không cho ngủ. Diệp Phàm quay đầu sang một bên. Nhân phẩm của em có vấn đề, vay tiền không bao giờ trả, không cho vay. Diệp Ly trở mặt như chớp. Có cho vay không thì bảo. Diệp Phàm ngáp. Không. Anh đợi đấy, về nhà em mách mẹ, anh ở ngoài sống chung với chị Hương Hương, xem mẹ xử trí anh ra sao. Còn chân đạp hai tuyền, vừa đồ ôm cô gái tên là gì lộ nữa. Diệp Ly giơ ngón trỏ trước mặt anh trai uy hiếp. Diệp Phàm nghe vậy ngáp dài cái nữa, giữ lưng vào ghế. Này, em có chiêu gì mới không? Khi còn đi học thì anh sợ, giờ anh đi làm rồi, sợ gì nữa? Mà cha mẹ mong anh dẫn vợ về mà không được, em không nói, anh cũng nói. Diệp Ly thấy chiêu này không xong, giờ cho ăn vạ, lại lần nữa thay đổi, nắm tay Diệp Phàm ra sức lắc. Anh, về nhà em giặt quần áo cho anh được không? Anh, xem em tốt với anh chưa, còn mua cho anh một cái áo gió ở Bắc Kinh. Anh, em mượn thôi mà, lại không phải không trả. Anh thương em nhất mà. Diệp Phàm bị lắc cho hồ đồ, Người xung quanh nghe thấy đều buồn cười hứng thú nhìn bọn họ. Thực sự không đối phó nổi cô em ma lanh này, đành nói. Được được, đừng lắc nữa. Sợ em thật đấy. Chúng ta nói trước nhé. Tiền có thể cho em, nhưng kỳ nghỉ này phải tới quán giúp anh và cha rửa bát lau bàn. Biểu hiện tốt có thể suy nghĩ. Ok, anh, em biết anh sẽ đồng ý mà. Cô em gái điên điên khùng khùng dựa đầu vào vai anh trai làm nũng, suốt dọc đường nói cười không ngớt. Nhà ngày một gần. Triết Học nói, cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng thế giới này lên. Thương Nhân nói, không cần điểm tựa tôi cũng có thể nhảy lên, nhưng tiền đề quảng cáo. Sức hút của quảng cáo lớn cỡ nào? Câu nói này không dễ trả lời. Có một nhà doanh nghiệp đã nói một cách hình tượng thế này về quảng cáo truyền hình. Lại một chiếc Santana và đài truyền hình đi đà có thể đổi thành BMW. Chính xác hay không chưa biết, nhưng truyền thông có tác dụng định hướng công chúng, không thể xem nhẹ. Nghiêm khắc mà nói, truyền thông cũng mang tính thương nghiệp, thờ chung một thượng đế giống Thương Nhân. Trong thực nghiệp cựu đỉnh, người am hiểu chỗ này không ít. Phòng kế hoạch, phòng quan hệ xã hội xoay quanh bốn chữ hiệu tương la ra triển khai kế hoạch. Đài phát thanh, đài truyền hình, báo chí luân phiên đưa tin. Theo đó thì thực nghiệp cựu đỉnh là sinh nghiệp luôn quan tâm tới dân sinh công ích, mời chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia trung dược tiến hành khai quật món ăn đại chúng của La Gia. Trải qua nhiều năm nỗ lực chỉnh lý cùng phối chế, cuối cùng đem mỹ thực thất truyền tái hiện đại nguyên trong thời gian quốc khánh đưa ra thị trường. Cứ chuyện gì dính tới trung dược là huyền ảo, cứ chuyện gì liên quan tới danh nhân cổ xưa là thần bí, lại có cả đống chuyên gia dinh dưỡng rồi mỹ nữ giám đốc của phòng quan hệ xã hội lên đài truyền hình kể chuyện, nói cứ như bản thân từng gặp ngự chủ La vậy. Nhật báo Đại Nguyên, tin tức giải trí, thương nghiệp thời đại, mười mấy tờ báo đều cho đăng quảng cáo khổ lớn. Một đám mỹ nữ sườn xám bê cái đĩa lớn, không cách nào, thấy buổi này quảng cáo mà không có mỹ nữ thì không ai xem. Không xem tin tức truyền thông à? Không sao, trong xe taxi chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ, các lái xe thích nghe đài mỗi ngày phải nghe mấy chục lần. Không phải thích nghe mà người ta phát xen vào, không nghe không được. Rồi mười mấy chỗ phát tờ rơi, mười mấy vạn tờ rơi in đẹp đẽ, bóng dáng chiếc sườn xám đỏ được bắt mắt xuất hiện khắp ngóc ngách thành phố. Mùa bí phương tốn có 5 vạn, còn quảng cáo thì vượt dự trù, tốn hơn 20 vạn. Đấy còn là mang tính chất thử nghiệm thôi, tùy tình huống mới ném tiền vào. Trong môn marketing thì đây còn là quảng cáo cưỡng chế, ý là khi anh nhắm mắt lại cũng phải thấy. Thủ đoạn này có chút bị ổi, đoán chừng là không ai thích. Nhưng anh không thể không thừa nhận, hiệu quả rất tốt. Một truyền 10, 10 truyền 100, chưa ăn miếng thịt nào mà đã thành truyền thuyết thần kỳ rồi. Hơn nữa người có tuổi vẫn còn nhớ tới danh tiếng cùng mùi vị của hiệu tương La Gia, bồi hồi kể lại, đến thanh niên cũng tò mò. Ngày đầu tiên khách sạn Holiday Cửu Đình chật kín khách, nhà hàng sàn Cửu Đình đưa ra hoạt động, ăn 100 đồng, tặng lại tẻ 50 đồng, thu hút không ít người. Ai tới cũng có thể nếm thử miễn phí món ăn truyền thuyết, chỉ là thịt bình thường nhưng không phải nói, khắp nơi tán thưởng, từ thống kê phục vụ thu nhập được, thực khách cơ bản khen ngon. Ngày thứ hai, toàn bộ hai nơi chật kín khách. Món chuộng nhất là chế phẩm thịt ngâm, với người Sơn Bắc quen ăn bánh bao với mì, hà sàn không nhiều sức hấp dẫn. Ngày thứ tư, ngày thứ năm chật kín, ngay cả năm điểm bán thịt ngâm ở các đường Hồng Hưng, Tuyên Hóa, Ngũ Nhất cũng xếp hàng dài răng rạc. Tới đây ngay cả Tương Cửu Đình cũng không dám tin, vốn chỉ định lôi kéo chú sự chú ý, trải đường trong hoạt động tiếp theo, tạo thành oanh động tới mức này không ai ngờ. Cơ mà thực ra rất bình thường. Người Sơn Bắc thích rượu, thường xuyên tụ tập làm vài chén, đã uống thì không thể thiếu món nhắm. Những thứ như lòng phèo mà thượng tầng trông rất phản cảm, trong mắt người dân là mỹ thực. Vẹn vẹn ở Đại Nguyên sẽ bán hàng đông mấy món này có cả ngàn. Đây là quần thể tiêu phí khổng lồ, gần như không thống kê nổi. Cửu Đình chỉ thí nghiệm thị trường, mỗi ngày sản xuất 700-800 cân thịt tương, thịt ngâm căn bản cũng không đủ cầu, phải tăng thêm xưởng chế biến. Người càng không mua được lại càng muốn mua, chuyện càng hoang đường hơn xảy ra. Ba xưởng chế biến thịt Tam Hưng, Cạnh Thành, Sương Hải vốn lũng đoạn chế phẩm thịt chín ở tỉnh thành, vốn giữ thái độ bàng quan. Sau khi ăn thử, lại chứng kiến cảnh tượng sốt ruột kinh khủng kia, liền hoảng sợ. Ngày ba lần tới nhà mua đứt quyền tiêu thụ thịt tương La Gia ở Đại Nguyên. Một số hộ chế biến thịt vừa nhỏ càng chen lấn sập cửa Cửu Đình cũng chỉ vì một chuyện. Vì thế quầy tiếp tân tăng thêm hai cái điện thoại, bốn người phục vụ. Có một câu nói rất hay, sức mạnh quần chúng không thể xem nhẹ. Sức mạnh này bao gồm cả năng lực mua sắm. Tương Cửu Đình chứng kiến cảnh này kích động không thôi, đi theo hướng bình dân, nói không chừng cứu vãn được nguy cơ ở hải sản Cửu Đỉnh. Tới ngày thứ bảy, ngày kết thúc kỳ nghỉ dài, tổng giám đốc Tương hưng phấn không thôi dẫn thư ký Hà Phương Lộ chẳng mấy vui vẻ và cô em gái Tương Địch Giai thực náo nhiệt chuyên môn tới xem cảnh tượng nhộn nhịp của nhà hàng hải sản Cửu Đỉnh. Vì tránh giờ cao điểm nên bọn họ đến khá sớm, lúc này vẫn chưa tới giờ cơm, vậy mà cảnh tượng nhà hàng hoàn toàn khác với tình hình kinh doanh ảm đạm hơn một năm qua. Trong ngoài đều là đám đông nhốn nháo, trước cửa là đội ngũ xếp hàng dài mười mấy người, đặc biệt là rất nhiều nam nữ thanh niên tưởng chừng cái ngõ liễu chuyên náo nhiệt về đêm ở tỉnh thành đã kéo dài tới tận đây vậy. Khu vực này vốn đông đúc, thế nên tiếng còi xe càng ít ngòi, người qua đường không khỏi ngoái đầu nhìn. Ở ngoài nhà hàng, hai mỹ nữ phục vụ đứng đung đưa giữa biển quảng cáo. Đại sảnh dẹp hết mấy thứ trang trí cầu kỳ xa hoa không cần thiết, tranh thủ tối đa không gian xếp tới 40-50 cái bàn. Phục vụ viên bận rộn qua lại giữa em gái mặc váy ngắn cùng đại lão già để tay trần không còn chỗ trống. Độ nổi tiếng nhờ thế này mà tạo ra đấy. Thế nhưng Tương Địch Giai luôn thích diện đồ trắng nhìn cảnh tượng này phiền lòng, xuống xe mà chẳng muốn đi vào. Anh, chúng ta về thôi, đông người quá. Tới rồi thì vào xem đã. Tướng Cửu Đình đắc ý ôm vai em gái. Trương Khải đi trước mở đường, Hà Phương Lộ theo sau. Giám đốc Thành phụ trách nhà hàng hải sản biết tin trước chạy ra đón tiếp. Vừa tới nơi đã luôn mồm kể khổ. Tổng giám đốc, phân phối cho chúng tôi mới chục vụ nữa, đông quá, ứng phó không xuể. Chuyện này tìm giám đốc Trương chứ? Tướng Cửu Đình thuận miệng nói, đây đúng là một phiền toái dễ chịu. Ai ngờ được chứ, cách đây không lâu hắn còn định cắt bớt số phục vụ ở nơi này kia đấy. Tôi nói rồi, giám đốc Trương không làm. Giám đốc Trương này, không phải tôi đâm thọc đâu nhé, nhưng mà tôi nói với anh mấy ngày rồi đấy, sao anh không hồi đáp thế? Trương Khải giang tay. Anh không xem bên kia bận thế nào, tôi còn muốn lấy người bên anh sang đấy. Cái gì, anh không thể làm thế. Được rồi, hãy anh đừng đấu khẩu nữa, kỳ nghỉ quốc khánh mai là hết, cho anh thêm người anh cũng không dùng tới. Vụ tranh cãi này, Tướng Cửu Đình nghe mà thư giãn. Mấy người đi lên tầng 2, nơi này sau khi đơn giản hóa trang trí, những phòng bao lớn chưa thành gian nhỏ, xem chừng cũng không tệ, khách đầy tới 7 phần. Tổng giám đốc, tình hình bây giờ khác, nếu tổng bộ tiếp tục muốn bán món mới ở đây, chúng tôi cần tăng thêm người. Anh xem, còn chưa tới giờ cao điểm mà đã thế này, phục vụ ở đây trước kia chiêu đãi người có tiền, quen gọi dạ bảo vâng, nhỏ nhẹ tiếp khách rồi, giờ thành phần khách phức tạp đủ loại, tình hình này họ ứng phó không lại, có người bị khách dọa khóc tại chỗ. Giám đốc Thành đi theo sau than vãn kêu ca. Được rồi, anh tự nghĩ cách đi, nên đào người thì đào, nên tuyển người thì tuyển, phục vụ viên thôi mà, tóm một cái cả đống, tuyển về không cần thông qua tổng bộ. Tương Cửu Đình mất kiên nhẫn, vốn định dẫn em gái tới khoe khoang cùng hưởng thụ cảm giác thành công, bị giám đốc Thành lại nhải làm hỏng hết hứng chí liền bỏ về luôn, tới khách sạn Holiday. Sự thực ngay trước mắt, Tương Cửu Đình vốn còn có chút hoài nghi, giờ càng kiên định chuyển hình kinh doanh cho nhà hàng hải sản từ cao cấp chuyển sang bình dân. Lái xe là Tương Địch Giai nghênh mặt lên nói: Anh, em đã bảo anh lâu rồi, thủ đoạn quý tộc của anh ở nước ngoài không thích hợp với tình hình trong nước. Giờ anh tin chưa, ở Đại Nguyên được bao người lương trên 100 vạn một năm chứ, anh sớm mà quyết tâm rồi mới phải, muốn mất hơn một năm. Tương Cửu Đình bật cười: Nói như em từng kinh doanh rồi vậy, xong việc mới làm ra cắt lượng thì anh cũng biết. Si, nếu không phải em kể cho anh chuyện ở huyện Ô Long thì anh làm gì có ngày hôm nay, định qua cầu rút ván à? Em chưa thu tiền giới thiệu đâu đấy. Hà Phương Lộ ngồi sau phát ngôn: Tổng giám đốc, tôi thấy so danh tiếng, so xa hoa, chúng ta không bằng những thương hiệu lâu năm như nhà hàng Quốc Tân, khách sạn Đại Nguyên cùng Tương Phủ Lâu. Định vị ở trung tầng là chính xác nhất, như thế dù giảm mức độ phục vụ xuống một cấp cũng không thành vấn đề. Dù sao vị trí nhà hàng hơi kém, không đủ chỗ đỗ xe, nhắm vào giai tầng phổ thông hơn có thể bù đắp thế yếu này. Cũng không sai. Tướng Cửu Đình khoanh tay trước ngực, dáng vẻ suy ngẫm. Giám đốc Trương, chuyên ở xưởng chế biến giao cho anh, tạm các công việc ở khách sạn lại, chuyên môn quản lý bên đó cùng nhà hàng hải sản cho tôi, tranh thủ sức nóng này tạo nên một nhóm khách hàng quen thuộc. Dạ, nhưng mà như thế Trương Khải thầm thất kinh, thế chẳng phải đẩy mình khỏi vị trí giám đốc à? Sao, lo tôi loại bỏ anh à? Không phải ạ, ý tôi là tôi lấy thân phận gì mà quản, giám đốc Thành đang làm rất tốt mà. Tôi định thay đổi nhà hàng hải sản một chút. Nếu như đã nhắm vào tầng lớp trung lưu, mấy thì bếp trưởng mời ở Phúc Kiến không còn tác dụng nữa. Trước cuối năm, thay hết thành đầu bếp bản địa cho tôi. Nhà hàng hải sản tiếp tục cải tổ, hạ thấp các chi phí không cần thiết. Anh khỏi cần khẩn trương. Tuần sau họp hội đồng quản trị, tôi sẽ đề xuất anh làm phó tổng giám đốc, chuyên phụ trách khai thác ẩm thực đặc sắc, xưởng chế tác tương và nhà hàng hải sản cũng thuộc phạm vi quản lý của anh. Thế nào, có ý kiến gì không? Tương Cửu Đình nhìn qua gương chiếu hậu hỏi. Trương Khải mừng không kịp nữa là đố đít nói. Không ý kiến, cảm ơn tổng giám đốc. Anh, sao không giao Diệp Phàm? Em thấy cậu ấy làm giám đốc cái xưởng chế biến của anh không phải là tốt nhất sao? Tương Địch Giai thắc mắc. Nói tới chuyện ẩm thực, em hiện giờ cô chỉ nhớ một người duy nhất. Ba người tức thì không ai nói nữa. Trương Khải và Hà Phương Lộ ngồi ở ghế sau đều lặng lẽ rụt người lại, hoặc vừa nhìn ra ngoài đường vừa không nghe thấy. Thời gian qua không ai dám nhắc tới cái tên này trước tổng giám đốc, không ngờ hôm nay đại tiểu thư nhắc tới. Đợi mãi mà không nghe thấy trả lời, Tương Định Giai ngạc nhiên liếc mắt sang. Sao thế? Sao không ai nói gì? Chẳng lẽ ý kiến của tôi không tốt? Ai, người ta không chịu tới, anh có cách gì đây? Không phải em cũng nói rồi à, người này không đào qua được, chẳng lẽ anh lại bắt cóc? Tương Cửu Đình nói dối đối phó. Si, biết ngay là mọi người không mời nổi mà. Tương Định Giai có vài phần tự đắc. Từ khách sạn Holiday, anh em Tương gia thả khách xuống, lái xe đi tiếp. Hà Phương Lộ thấy Trương Khải vẫn nhìn theo hướng xe đi xa cười suốt, trêu. Phó Tổng Giám đốc Trương, chúc mừng anh. Chúc mừng gì, còn chưa đâu vào đâu mà. Trương Khải hơi xấu hổ thu ánh mắt lại. Thôi đi, chủ tịch là mẹ anh ấy, chúng ta lên hay xuống còn chẳng phải do Tổng Giám đốc quyết à? Hà hà, cũng nhờ chuyến đi Ôn Long, anh có thể ngờ nhặt được bảo bối như thế. Mà Tổng Giám đốc học MBA cũng không uổng. Cô xem, một thứ nhỏ bé như vậy, ai mà ngờ làm ra thành thế lớn như vậy. Mới đầu tôi còn lo ngay ngáy, lợi hại thật. Trương Khải tự lẩm bẩm. Đáng tiếc là hàng giả, lai lịch lại bất chính. Bây giờ tôi sợ ngày nào đó gặp phải Diệp Phàm, cậu ấy mà biết chúng ta hợp mưu tính kế cậu ấy, không biết giấu mặt vào đâu. Hà Phương Lộ cười khổ. Ai, chuyện này đâu hiếm gì, cô mới đi làm chưa lâu không quen thôi, người làm ăn mấy ai có liêm sỉ. Trương Khải lúc này có chút cảm khái, chắp tay sau lưng vào khách sạn. Điều bộ này trong mắt Hà Phương Lộ có chút dáng vẻ phó tổng giám đốc rồi. Kỳ nghỉ dài, nơi náo nhiệt sẽ càng náo nhiệt, nơi vắng vẻ càng vắng vẻ. Huyện Ô Long là thế, nơi không có thắng cảnh, không có di tích, cứ mỗi ngày lễ Tết lại vắng vẻ vài phần. Vào thời điểm này, các hàng quán ở bên đường đều tương đối nhàn nhã, nhất là đệ nhất oa có thêm hai người giúp việc càng nhàn. Người kết hôn vào quốc khánh lại không ít, hai cha con Diệp Phàm làm tiệc cưới cho 7-8 nhà, bận rộn hơn ngày thường. Ngày kết thúc kỳ nghỉ dài, buổi trưa khách đi hết, cả nhà bốn người ngồi quây quần quanh bàn lớn bốc khói nghi ngút, hiếm khi nào mới có bữa cơm đoàn tụ. Vợ chồng Diệp Trung, con gái Diệp Ly, cháu gái Diệp Đào Hoa, phục vụ Tám Cường, Thủy Sinh đều có mặt đông đủ. À, vậy Diệp Phàm đâu rồi? Chỉ nghe thấy tiếng va chạm leng keng trong bếp, đó là tiếng hô. Nào nào, cá nấu đậu hũ thì thái ngâm tương. Diệp Phàm hớn hở hai tay hai bát từ trong bếp đi ra, vừa mới đặt xuống bàn là có mấy cái đũa thò vào tranh nhau gắp. Diệp Phàm và Tào Hức nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy gì cả, vội vàng nói. Này này, đừng chỉ mày ăn chứ, anh làm thế nào? Mấy món này cha không biết làm đâu. Đào Hoa, em nói trước đi, em là đứa gắp sớm nhất đấy. Em á, ngon, anh làm cũng ngon, chú làm cũng ngon, đều ngon cả. Đào Hoa cười thật thà, miệng còn cả đống thức ăn, nói lung túng làm mọi người đều cười. Mai Vũ Bẩn rất quý đưa cháu gái thật như đếm này gắp thức ăn vào bát Đào Hoa. Diệp Phàm trừng mắt. Si, đồ báo phải, chưa bao giờ có nguyên tắc. Tám Cường, cậu thế nào? Ồ, không tệ, kỹ thuật cá tái của anh hơn chúng tôi, nhưng mùi vị thì kém chú, không phân cao thấp. Tám Cường cầm bát nói, quanh năm mở quán cũng ăn ra tốt xấu, nhưng một là ông chủ, một là thiếu gia, biết ngạo về phía ai? Hừ, đồ chân trong chân ngoài, ai cũng khen cả, chả khá hơn Đào Hoa. Diệp Phàm bình thầm một câu, quay đi một cái là cười ngọt như mía lùi. Thủy Sinh, anh ở trong quán lâu nhất, anh nói sao? Gừng càng già càng cay, chú làm ngon hơn. Thủy Sinh làm ở đệ nhất oa 7-8 năm rồi, Từ khi Diệp Phàm còn học cao trung, tính cách càng ngày càng giống Diệp Trung, ăn nói ngay thật. Hả? Đồ phản động? Diệp Phàm không vui, hỏi ba người mà chưa ai một lời ủng hộ mình hết, mắt từ từ nhìn em gái, giọng hăm dọa. Lily, em thấy sao? Hả? Diệp Ly rụt đầu lại trốn tránh nãy giờ, vậy mà không thoát, nghe thấy thất kinh, giơ ngón tay lên. Anh, còn phải nói sao? Khẳng định là anh làm tốt hơn cha rồi. Tốt kinh khủng, tốt phát sốt. Bếp trưởng tương lai của Diệp gia đã ra đời, đã ra đời, vỗ tay vỗ tay. Không chỉ không tiếc ngôn từ biểu dương, còn làm điệu làm bộ vỗ tay. Đại khái là do tiền sai vào, lần này về nhà hết sức nghe lời anh trai, đến mức nịnh bợ rồi. Diệp Phàm cao hứng lắm, còn vừa không tin. Thật hả? Đương nhiên là thật. Đám đào hoa ngại thể diện của cha nên không dám nói, còn em lên tiếng trượng nghĩa, không sợ cường quyền. Diệp Ly mặt tươi hơn hớn nói. Đào hoa cười hì hì không phản đối. Diệp Phàm hả hê. Cha, cha xem, con sớm bảo con hơn cha rồi, không sai chứ. Diệp Trung từ đầu chỉ nhìn hai đứa con đùa giỡn, cười. Giỏi, giỏi, con tất nhiên hơn cha rồi. Cô Điều nói đi nói lại cũng chỉ là vì một đứa đậu hũ thôi mà, cần gì nghiêm túc thế. Không phải đâu cha. Diệp Ly ra sức binh vực anh trai, chỉ bắt canh. Cha thử đi, đâu phải là đậu hũ, còn ngon hơn óc khỉ. Cha nếm thử cả trắng xào chua, đâu phải làm mà là trình độ của đầu bếp trên toàn quốc. Đang ăn thì bên ngoài có tiếng phanh xe đật gấp, két một tiếng dài, cả nhà hít hồn tưởng xảy ra tai nạn. Đào Hoa ngồi gần cửa nhất chạy ra vui vẻ nói. Chú tới rồi. Hỏng, chú hai tới rồi. Diệp Phàm tái mặt, từ bữa này cảnh sát tới nhà làm quái gì có gì hay ho, dù là chú hai cũng thế. Chú hai đã ăn gì chưa? Diệp Phàm, lấy thêm bát cho chú con. Diệp Trung và Mai Vũ Vận đứng dậy. Diệp Phàm chạy tót vào bếp trốn, khỏi giáp mặt chú. Diệp Trung dáng vẻ phong trần bụi bặm, đi thẳng vào nhà, nhận cốc nước trong tay Mai Vũ Vận, uống một hơi hết luôn, quệt tay mép, kích động nói. Tin vui, tin vui, mọi người còn nói Diệp Phàm vô dụng, em thấy nó giỏi lắm, quá giỏi rồi. Tin tức nội bộ, lần này danh sách thi đỗ có Diệp Phàm, ha ha ha, Diệp gia ta lại có thêm một cảnh sát rồi. Hả, thật sao? Vợ chồng Diệp Trung bị tin tức đột ngột làm đứng sững tại chỗ. Choang! Diệp Phàm cũng nghe thấy, cái bát tuột tay rơi xuống đất, nhặt vội chạy ra cửa bếp. Anh Thành cảnh sát rồi, anh Thành cảnh sát rồi. Diệp Ly và Đào Hoa nắm tay nhau nhảy múa hét chói tai. Mai Vũ Bận mừng tới nước mắt đơm đớm. Chú nó, thật chứ? Thật, sao giả được? Đích thân khoa trưởng Triệu trên cục nói. Diệp Phàm không những đỗ, còn xếp mấy thứ hạng đầu cơ. Anh chị yên tâm đi, chuyện này chắc như đinh đóng cột rồi. Ai già, em nói gì chứ? Đứa bé này từ nhỏ em đã thấy bất phàm, nhỏ nghịch ngợm, lớn càng giỏi. Chính chào nói thế đấy, ha ha ha. Mọi người tiêu tít vui mừng, mãi một lúc mới nhớ ra chính chủ. Diệp Phàm đứng đần mặt ra đó nhìn mọi người, cảm giác không chân thật. Thì mười mấy năm trời, lúc hết hy vọng thì lại thế này, thì đỗ rồi. Ngược lại, làm người ta hụt hẫng hơn thi trượt. Lê từng bước đi qua đám đông. Chú hai, chú có lầm không? Cháu làm bài vớ vẩn lắm, không đỗ nổi đâu. Đấy, anh chị xem. Diệp Trung Thành hôm nay càng nhìn cháu mình càng vừa mắt. Thằng bé này thật tà chưa? Giống anh cả, không có chút giả dối nào. Có điều con cháu hệ thống công an với đội ngũ hiệp cảnh có được mấy đứa tố chất văn hóa cao chứ? Đặt một ổ ăn hải, cháu cũng không ngoại lệ. Nhưng cháu có một thứ đặc biệt hơn người, biết không? Một cái tốt che khuất trăm cái xấu. Lúc này Diệp Phàm trong mắt cha mẹ và chú hai, e khuyết điểm biến hết thành ưu điểm. Là cái gì ạ? Diệp Phàm chẳng thấy mình có cái gì nổi bật. Là tố chất tâm lý. Cháu được điểm tuyệt đối trắc nghiệm tố chất tâm lý, ghê gớm lắm đây. Trong 3.000 thí sinh thì các mục khác được điểm tuyệt đối nhiều lắm, nhưng trắc nghiệm tố chất tâm lý chỉ có 13 người điểm tuyệt đối, cháu là một trong đó. Tố chất tâm lý hoàn toàn không liên quan tới tri thức. Có điều trong nghề cảnh sát này, tâm lý tốt còn có ích hơn cả học thức. Nhìn chú mà không thấy à? Làm cảnh sát văn hóa không quan trọng. Diệp Trung Thành hai tay vỗ vai Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm là quân trong tay, lại là máu mủ thân tình, thì đứa bé này có hy vọng rồi, tất nhiên cao hứng. Con trai, con thật giỏi. Mai Vũ Vận kéo con trai vào lòng, hết sờ mặt lại sờ má, hạnh phúc không nói lên lời. Lại còn điểm tuyệt đối nữa, mẹ đúng là xem thường con rồi. Không mắng nữa, Trần Thanh sờ đôi lại véo, làm Diệp Phàm không biết phản ứng thế nào. Diệp Ly nhảy vào. Mẹ, đều là do mẹ bồi dưỡng tốt. Hai ngày mắng một trận, ba ngày đánh một trận, tố chất tâm lý của anh con không tốt sao được. Ngay cả con cũng có năng lực chịu đựng tâm lý cao hơn người thường. À, con bé chết tiệt. Mai Vũ Vận cười mắng, mọi người đều hết sức tán đồng lời của Diệp Ly, cười vui vẻ nhìn cả nhà. Diệp Trung Thành tâm tình cực tốt, thao thao bất tuyệt. Lần này Châu Sinh cũng xem nhiều phương diện, tố chất tâm lý hơn người cũng là một phương diện. Diệp Phàm lần trước bắt tội phạm cũng là một phương diện, ngay cả đại đội điều tra hình sự cũng đánh giá rất cao, nhiều phương diện tổng hợp lại mới thành đấy. Có điều, biểu hiện của Diệp Phàm cũng cực kỳ nổi bật. Khoa trưởng nói, Phó trưởng Ban Chính trị Sở Công an tỉnh, chuyên gia tâm lý học nổi tiếng trong hệ thống công an là Trương Anh Lan. À, Diệp Phàm, cháu gặp rồi đấy, chính là người mặt đen gì, giống bà già đã phỏng vấn cháu. Người ta đánh giá cháu rất cao, là dám nói thẳng nói thật, có cao tính, có tầm nhìn độc đáo. Chú cũng không nhìn ra nhé, bà lĩnh cháu cao lắm, mấy vị giám khảo đều có ấn tượng rất sâu. Mộng tưởng của cháu thành hiện thực rồi, ha ha ha, đợi tin tốt đi. Nói câu nào tán dương câu đó, khiến vợ chồng Diệp Trung vui mừng hết sức. Diệp Phàm vẫn nhớ, đó là nữ nhân mặt nghiêm nghị như đang mãn kinh, cười giống bác cái bán kem, dù sao cũng không vui mừng. Khi ở Đại Nguyên cùng Hương Hương thương lượng rất lâu, là cùng kiếm tiền mở quán rồi mua nhà kết hôn, bây giờ tan thành bong bóng hết. Lấy hết dũng khí mới nói được. Chú hai, cháu kỳ thực cháu không muốn làm cảnh sát. Cái gì? Cháu nói gì? Diệp Trung Thành đống lên một tiếng rung nhà, hung hổ nhìn Diệp Phàm. Tất cả bị một câu này làm sững sờ. Cháu không muốn làm cảnh sát. Diệp Phàm lặp lại. Vậy cháu muốn làm gì? Diệp Trung Thành mặt tối sầm. Cháu muốn làm đầu bếp, cháu muốn kiếm tiền. Hiện giờ nghề đầu bếp rất được ưa chuộng, cháu muốn kiếm tiền để tự mở quán. Diệp Phàm rốt cuộc nói ra lời muốn nói, trước khi thành sự thực, có lẽ còn đường thương lượng. Mai Vũ Vận mặt hoa thất sắc, lần này không chừng mắt với con trai mà quay đầu chừng mắt với chồng, giống như nói, anh xem, chính anh dạy con thành như thế, vô dụng. Đầm, Diệp Trung Thành vỗ bàn, làm chém bát rung rinh quát. Hồ đồ, cháu... Diệp Phàm đồng bình, còn chưa kịp phân bua, Diệp Trung Thành lại gầm lên. Kiếm tiền cái gì? Bằng vào tay nghề của cháu, sao cải trắng rắn khoai tây lừa bọn kéo xe còn được. Muốn thành đầu bếp còn kém xa, bằng trình độ của cha cháu cũng phải mất mấy chục năm. Cảnh sát thì làm sao? Một năm tiền lương, thường tháng, thường quý, thường năm, phụ cấp, bổ trợ cũng phải vài vạn. Cháu nhìn cha cháu cả đời đốt bếp bắc nồi có vất vả không? Đợi già rồi không làm được nữa thì ai phát lương cho? Từ khi đó cháu mà không phất lên được thì vẫn xòe tay xin tiền cha mẹ cháu à? Ai sẽ dưỡng già cho cha mẹ cháu đây? Cha mẹ cháu mong cháu chóng thành tài, cháu lại chỉ muốn làm chuyện vô dụng. Trong ngày đó đây, ngoan ngoãn ở nhà đợi thông báo, ngoan ngoãn tập huấn, làm chú mất mặt, chú không tha cho mày. Anh cả, chị dâu, anh chị khuyên nó, thằng bé này lúc nào cũng có ý nghĩ viển vông. Được rồi, em đi đây. Diệp Trung Thành tức giận bỏ đi. Tới báo hỉ thành thế này mất hết hứng thú rồi. Chú nó ở lại ăn cơm đã. Đúng vậy, ăn rồi đi, nó còn trẻ con. Hai vợ chồng ra sức giữ lại, Diệp Trung Thành vẫn từ chối, vội vội vàng vàng bỏ đi. Bên kia Diệp Ly nhìn anh trai. Anh thật lợi hại, ai phục yêu rồi. Từ lúc em biết chuyện, anh chưa bao giờ thi đỗ, giờ thi đỗ lại không thèm đi, có cá tính, bội phục bội phục. Thế này chẳng rõ là nói móc hay tán dương. Dù sao Diệp Phàm nghe như có gai đâm, vừa chừng mắt nhìn em gái thì mẹ về. Chừng cái gì mà chừng, không muốn cảnh sát à? Được, Đào Hoa, gọi điện cha cháu, bảo anh cháu không có chỗ để đi, muốn về quê gánh phân trồng rau, không muốn làm cảnh sát chứ gì. Tốt, làm nông dân cũng không tệ, khi nào nông nhàn thì làm cơm trông bà nội. Đám thanh niên trong quán muốn cười lại không dám, cắn răng bịt miệng đến khổ. Đây là chiêu lợi hại nhất của Mai Vũ Vận. Từ nhỏ bà giáo huấn con trai chỉ có uy hiếp, không nên người thì xéo về quê làm ruộng, mỗi lần vào lúc khẩn yếu lại mang ra sớm thành trò cười trong nhà. Diệp Phàm mặt nóng ran yếu thế nói, con nói là con không muốn làm chứ không nói là con không làm, chẳng qua là làm cảnh sát thôi mà, có gì ghê gớm. Tuy không muốn cũng không đành lòng trái ý cha mẹ. Cãi nhau với cha mẹ thì không có gan, đành bất lực cứu vớt chút thể diện. Mai Vũ Vận nhìn chồng đều cười, lần này thực sự cười. Thế là Diệp Phàm hết cách rồi. Hoàn toàn không ngờ rằng cuộc đời lại nghịch chuyển như thế. Chuyện không có khả năng nhất lại xảy ra. Có điều thấy cha mẹ cao hứng như thế, cũng không dám đem đại kế kiếm tiền nó ra nữa. Y cũng biết nói vô ích, vì xưa nay y có được quyết định cái gì đâu. Ngày hôm sau, Diệp Phàm tiễn chân Diệp Ly ra bến xe. Giữ đúng lời hứa, trước kỳ nghỉ đưa cho em gái 4.000, còn cho thêm 500 tiêu vặt. Thế là cô em gái ôm anh trai một cái thật chặt rồi hớn hở về trường. Lại thêm vài ngày nữa, Diệp Phàm tiễn chân Phí Sĩ Thanh. Cái thằng béo viết thư gà bới, ăn không nên đợi, nói không nên lời như cái thằng ngốc. Không ngờ kiếm được chức thư ký văn phòng trấn, mà nơi nhậm chức còn là trấn Phong Lâm, quê của Diệp Phàm. Nơi đó tuy xa một chút nhưng yên bình, nhẹ nhàng hơn làm quan chức ở thôn nhiều. Giống như năm xưa học đại học, hành trang của thằng béo quá nửa là đồ ăn, hào hứng ngồi chiếc xe của cha hắn tiếp tục đi sống qua ngày. Cuộc sống như đang lật sang trang mới, công tác đã có, Diệp Phàm lại càng mơ mịt về tương lai, giống như mọi điều mà y từng ao ước lại lần nữa thành trò cười. Thời gian giống năm cát trong tay, nó luôn lặng lẽ chảy đi mất, bất chi bất giác tới cuối tháng. Vốn là mùa vắng khách, hôm nay khách sạn Cửu Đình lại trở nên náo nhiệt. Bên ngoài bãi đỗ có mười mấy cái xe đủ loại, các thương nhân tới từ khắp nơi trong tỉnh tới đây đều vì một mục đích. Hôm nay là lễ ký kết nhượng quyền tiêu thụ chế phẩm thịt muối và bi phương của hiệu Tương La Gia. 9 giờ sáng, các thương gia tham dự buổi lễ tới trước một ngày ở trong khách sạn đã ồn ào tụ tập 60-70 người rồi. Sảnh tổ chức tiệc có thể dung nạp 100 người đã hơi chật chội. Hà Phương Lộ phụ trách hiện trường, một tay cầm sổ, một tay chỉ huy, bận rộn không đứng yên được một chỗ quá 5 giây. Tư liệu nhân viên phòng tuyên truyền phát ra vô cùng đẹp đẽ, bên trên giới thiệu từ công nghệ tới quá trình chế tác, hình ảnh từng loại món ăn. Trước đó đại bộ phận thương gia có ý tứ đều đã tới xem hai xưởng sản xuất của Cửu Đình ở trong thành phố. Từ nhà xưởng hay công cụ đều mang phong cách phục cổ. Nhiều người có tuổi từng ăn hương vị La Gia nếm thử không nhận ra, đồng loạt nhận định Cửu Đình phục chế thành công món ăn truyền thuyết. Cho nên mới có hội nghị hôm nay. Không ai biết mục đích thực sự của sự kiện này ở đâu. Thậm chí ngay cả Hà Phương Lộ cũng không đoán được ý đồ của Tổng Giám Đốc. Trước đó cứ nghĩ Tổng Giám Đốc sẽ giữ kín bí phương này để phát tài. Không sao ngờ rằng sau khi ném ra 30 vạn quảng cáo tạo thế gấp đôi dự toán ban đầu, quay đầu lại đem bí phương này ra bán, dựa theo quy mô lớn nhỏ của từng vùng thu tiền chuyển nhượng kỹ thuật và huấn luyện. Còn ở tỉnh thành, chuỗi gia công thực phẩm Sương Thịnh bỏ ra 85 vạn mua đất quyền kinh doanh, tính ra sẽ bán thêm cho 30 nhà nữa. Vậy thì 5 vạn trao cho Diệp Phàm cùng với mấy ngày ăn tiêu ở Cửu Đình không khác nào đem bảo bối tặng miễn phí, vì chớp mắt Cửu Đình kiếm lại gấp mấy chục lần rồi. Cô tính sơ sơ, con số đó vào khoảng 385 vạn, còn không ngừng tăng lên. Đây chính là cách kiếm tiền của người có tiền, dùng tiền kiếm tiền. Hà Phương Lộ cứ thầm tiếc cho Diệp Phàm, đồng thời không thể không bội phục nhãn quang của Tương Cửu Đình. Ích lợi không chỉ ở tiền thu lại mà còn đem lại thanh danh cực lớn cho cái tên Cửu Đình. Quảng cáo một món ăn ở tỉnh thành, thanh danh Cửu Đình lại truyền đi khắp toàn tỉnh, đi vào lòng người, cái này bỏ bao tiền ra mới làm được. Chưa nói xoay chuyển tình hình kinh doanh, lỗ vốn của nhà hàng hải sản. Người trong phòng hội nghị đang thì thầm bàn tán thì sầm một cái, cửa mở ra, động tĩnh lớn như thế chứng tỏ tâm tình người mở cửa không tốt. Không ít người quay đầu nhìn, thoáng chốc đứng hình, cùng với tiếng giày cao gót canh cạch, một nữ nhân xinh đẹp vô cùng đi vào, váy trắng như tuyết, mép váy lất phất theo bước chân mang tới cảm giác xuất thần, dung nhan tượng ngọc, mái tóc buông xuống vai, đẹp như đóa phù dung trồi trên mặt nước, thanh nhã tươi mát. Phòng hội nghị tức thì yên tĩnh hẳn. Thầm than mỹ nữ ở tỉnh thành đúng là nhiều, hơn đám nhỏ quê địa phương bọn họ không phải một hai phần. Lúc này ngay cả mỹ nữ thư ký khiến không ít ông chủ lớn nhỏ nhìn trộm, thèm khát không thua kém một bậc. Chính là nguồn cảm hứng cho canh mỹ nhân của Diệp Phàm, Tương Địch Giai. Có điều mỹ nhân hôm nay sắc mặt không được tốt, đi thẳng tới chỗ Hà Phương Lộ hỏi, giọng hơi cao. Anh tôi đâu? Sao không nhận điện thoại? Chắc là hôm nay bận, Tổng Giám Đốc quên ở văn phòng. Cô đợi chút. Hà Phương Lộ mỉm cười, bấm mấy số điện thoại, sau đó trả lời. Tổng Giám Đốc ở nhà ăn phía sau cùng Phó Tổng Giám Đốc Trương. Tương Địch Giai không nói nửa lời, mặt như bao phủ cả lớp xương giá, đi xuyên qua bao ánh mắt như sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, rồi biến mất ngoài cửa. Đặc điểm chung của đám ông chủ lớn nhỏ đều là đầu hói, bụng hoặc to hơn, ánh mắt khao khát hoặc dâm tà nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của Tương mỹ nhân. Tới khi tiếng bước chân xa dần mới quyến luyến quay đầu, phảng phất trải qua một màn kinh tâm động phách. Mỹ nữ đi tới đâu cũng là tiêu điểm, nhưng một mỹ nữ vừa tao nhã vừa quyến rũ vừa thanh xuân lại thành thục như thế không nhiều. Trên TV có thể thấy loại hình này, nhưng là giả ra thôi. Người thật càng có sức hấp dẫn thêm vài phần. Hạ Phương Lộ cười thầm, đám nam nhân kẻ nào cũng như kẻ nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.